Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 857, trang 857. Vương Bình Uy bỗng nhiên kinh giác một sự kiện, vừa mới từ đầu tới đuôi vô mặt đều không có đối hắn nói làm ra bất luận cái gì có thể xưng là phẫn nộ phản ứng, hắn trên người một tia sát khí đều không có. Liền như vậy an tĩnh đứng ở kia, nếu vẫn luôn nhìn chằm chằm màn hình, thậm chí sẽ làm người có loại kỳ quái cảm giác, đó chính là hiện tại vô mặt. Hoàn toàn có thể xưng là mềm yếu, hai chữ. Hắn vô dụng cường ngạnh tư thái đối phó Hải Cách Đặc Quốc, cũng vô dụng kiên cường phương thức đi đối mặt Vương Bình Uy khiêu khích, nhưng mà đúng là như vậy vô mặt lại làm Vương Bình Uy bỗng nhiên cảm giác được một tia mạc danh hàn ý. Vương Bình Uy bỗng nhiên cảm giác hiện tại vô mặt giống như so với phía trước vô mặt càng thêm khó đối phó. Rõ ràng vô mặt hôm nay thoạt nhìn so với phía trước muốn mềm yếu nhiều. Rõ ràng vô mặt bộ dáng cùng trước kia so sánh với như là tay trói gà không chặt. Chính là vì cái gì Vương Bình Uy ở đối mặt hiện tại vô mặt khi lại cảm nhận được một tia trước kia chưa bao giờ từng cảm thụ quá sợ hãi đâu? Hắn ngẩng đầu hướng tới vô mặt bên kia nhìn thoáng qua, cũng không biết có phải hay không Vương Bình Uy nào đó ảo giác, hắn vừa lúc thấy vô mặt lặng lẽ quay đầu lại nhìn thoáng qua, có như vậy trong nháy mắt, Vương Bình Uy vừa lúc liền thấy vô mặt cặp mắt kia, đen nhánh. Bình tĩnh, cặp mắt kia rất đẹp, lại chính là không có bất luận cái gì cảm xúc, bên trong màu đen. Lãnh Vương Bình Uy đông lạnh run lập cập, Vương Bình Uy muốn đuổi theo đi, nhưng mà hắn lại ngạnh sinh sinh bị này liếc mắt một cái xem thu hồi chân. Lưu tại chỗ, tảng sáng cùng phạm tội giả, mang theo vô mặt chạy trốn. Đài truyền hình bên kia vội vàng vàng an bài một cái người chủ trì. Tới cái lược hiện vội vàng kết cục, bọn họ rốt cuộc chịu đựng không được. Mạnh mẽ chặt đứt phát sóng trực tiếp, mà ở cái này lược hiện thất bại phát sóng trực tiếp chung. Tìm như vậy cái người chủ trì hỗ trợ viên một chút, đài truyền hình hiện tại đã loạn làm một đoàn, ngày cũng không có biện pháp, rốt cuộc. Vừa mới khải phong tựa hồ như là thấy quỷ giống nhau. Đồng tử đột nhiên phóng đại, sau đó bỗng nhiên ngất xỉu. Hiện tại, đài truyền hình người còn đều ở cứu giúp, Sở Đức túm vô mặt rời đi thời điểm liền ý thức được đại điều, bởi vì đỉnh đầu camera đuổi theo hai người bọn họ chụp một đường, ta đây là vì tảng sáng ổn định. Rốt cuộc vô mặt ra hỏa này hiện tại nếu là đã chết, còn man nguy hiểm, Sở Đức nói. Nhưng mà, cứ việc như thế, Sở Đức vẫn là một đường túm vô mặt, cũng không quay đầu lại đi phía trước chạy. Bọn họ một đường đi phía trước chạy vội, chung quanh sở hữu có thể phát ra âm thanh thiết bị đều truyền ra nữ chủ trì kia tứ bình bát ổn thanh âm, cùng phạm tội theo hai người chạy vội. Thanh âm này tựa hồ như là từ bốn phương tám hướng truyền đến, đem bọn họ vây quanh ở bên trong, mà cái này nghe tới có chút xa xôi. Rồi lại mông lung thanh âm, lại làm Sở Đức ở mỗ trong nháy mắt, cảm thấy chính mình phảng phất đang ở một giấc mộng. Chương 428 nhìn thoáng qua mùa đông, lạnh băng. Gió lạnh, lại một lần tiến đến. Sở Đức mấy ngày này vẫn luôn ở tảng sáng đợi. Nói không nên lời thành thật, nói lên. Từ khi ngày đó phát sóng trực tiếp qua đi, Sở Đức ở cái này trên tinh cầu liền hoàn toàn nổi danh, có một nói một. Trên thế giới này, muốn nổi danh phương thức có rất nhiều, trở thành vạn chúng chú mục minh tinh coi như là cái nổi danh phương pháp, không ngừng kéo nhân mạch ở đại chúng trước mặt soát tồn tại cảm, cũng coi như là một loại nổi danh phương pháp. Nhưng mà Sở Đức nổi danh phương pháp liền có vẻ phá lệ thanh kỳ, bởi vì cùng một người cử thế chú mục phạm nhân chạy trốn mà ra danh, Sở Đức tưởng tượng đến nơi đây, liền không cấm đầy đầu hắc tuyến, tình báo bộ môn lão đại cơ hồ sắp đem Sở Đức khấu ở lão trong căn. Cứ, liền sợ Sở Đức vạn nhất một cái không cẩn thận chạy ra môn, đã bị Hải Cách Đặc Quốc cùng Áo Lai Đế Quốc người cấp giết, người chỉ là cái hài tử, sao lại có thể làm như vậy nguy hiểm sự? Tình báo bộ môn vị kia nữ lão đại phẫn nộ răn dạy Sở Đức, người biết Trúc Minh Nguyệt ở bên ngoài đến tột cùng có bao nhiêu kẻ thù sao? Trước vô mặt kẻ thù đã từng nhất muốn giết vô mặt người Sở Đức tiên sinh khóe miệng mạc danh trừ một chút, hắn muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là tại đây vị miệng dao găm tâm đậu hủ nữ bộ trưởng trước mặt bại hạ trận. Tới, cuối cùng, Sở Đức cũng chỉ dám nhỏ giọng lôi kéo Trường Âm nói. Đã biết, trở thành bị thế giới người đều nhìn chằm chằm truy nã phạm cùng phạm tội. Loại cảm giác này, nói lên còn rất kỳ diệu. Kỳ diệu đã có thời điểm làm Sở Đức đều không khỏi lâm vào một tia mê mang. Hắn đương nhiên biết, vô mặt tên này có quá nhiều kẻ thù, nhưng Sở Đức đảo cũng không để bụng cái này, rốt cuộc. Ở mấy năm phía trước, vô mặt cũng đã là cái dạng này, nhưng mà, thẳng đến gần nhất, Sở Đức mới mơ hồ nhận thấy được, vô hai mặt lâm thù hận. Giống như xa so với hắn trong tưởng tượng muốn nhiều đến nhiều. Ở truyện tranh thế giới bên này, Tàng Sáng người đã giúp Sở Đức ngăn cản đại bộ phận áp lực, nhưng là ở xa xôi địa cầu, tân một khan truyện tranh bá ra về sau, toát ra tới hưởng ứng, liền không có như vậy bình tĩnh. Tiểu Lý cầm chính mình vừa mới mua coca cùng khoai lát, hứng thú bừng bừng về tới chính mình trong nhà, hắn hôm nay chuyên môn đem hết thảy chuẩn bị hào. Sau đó chờ xem mới nhất đổi mới kia một khan truyện tranh, hôm nay vừa mới tốt nghiệp hắn coi như là truyện tranh trung thực fan, bất luận cái gì một khan truyện tranh, hắn đều sẽ ở trước tiên quan khán. Tiểu Lý ngồi ở trên ghế, một bên đổi mới màn hình, một bên chờ truyện tranh đổi mới. Hết chương.